Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chuyện xấu, Sa Mã đi tiền, đại gia đem chuẩn bị tốt đồ ăn cùng bọc hành lý hướng lập tức phóng khi. Đường Tịch vẻ mặt do dự xung Đường Chiêu nói, ta hỏi ngươi, ngươi chọn mua khi có thể có phát hiện này thành tình huống không đối. Đường Chiêu sửng sốt, lập tức kinh ngạc, ngươi cũng cảm thấy không đúng là sao? Đường Tịch vừa mới gật đầu, một bên Hoa Nhu tò mò hỏi, như thế nào, này trong thành nhân không quá đối, Đường Chiêu cau mày. Một đám nơm nớp lo sợ, rất nhiều người đều có sợ hãi sắc không chỉ này đó. Ta chú ý tới góc đường thủ binh không ít, hơn nữa thành chủ phủ bên kia đại môn nhắm chặt, như là, bất ngờ làm phản đổi chủ, Đường Tịch trong lời nói làm người ta kinh ngạc. Mà Đường Phong ở bên vô tình nói xen vào nói, đổi chủ liền đổi chủ đi, chúng ta bớt lo chuyện người, chạy đi quan trọng hơn, nhưng là, Đường Tịch nhìn về phía Hoa Nhu. Di Châu chính là sở, cùng thuộc giáp giới, nếu thực bất ngờ làm phản, Hoa Nhu sờ nắm tay. Đường Chiêu, Đường Phong, các ngươi dẫn người đi thám xem một chút, xác nhận một chút này thành hay không đổi chủ. Đường Chiêu lập tức gật đầu. Đường Phong tắc có chút nghi hoặc, bất quá Đường Chiêu kéo Đường Phong ống tay áo một chút. Lại tiếp đón 6 cái đệ tử nhanh chóng rời đi, chỉ để lại 2 cái cùng Đường Tịch cùng nhau thủ hộ Hoa Nhu. Hy vọng là ta hiểu là mần đi, Đường Tịch mặt mày hiếm thấy tràn ngập yêu sắc. Mà Hoa Nhu bất an cắn cắn môi, nếu thật sự là đổi chủ, kia, hắn tình cảnh chẳng phải là họa vô đơn chí. Chờ xác nhận rồi nói sau, Đường Tịch càng là nói như vậy. Hoa Nhu trong lòng càng là bất an, dựa theo Mộ Quân Ngô mang độc thể tình huống, cái gọi là chúng độc té xỉu là thật giả khó phân biệt. Nhưng là nếu thực xuất hiện bất ngờ làm phản đổi chủ. Chuyện này liền trở nên có vài phần thâm ý. Chẳng lẽ, Quân Ngô chúng bẫy, hãm sâu khốn cảnh, này sở sẽ bị người nào chiếm lĩnh? Không không không. Ta không thể loạn, Quân Ngô như vậy thông minh duệ trí. Hắn khẳng định có thể xử lý tốt hết thảy. Này đó hẳn là hiểu lầm. Sau nửa canh giờ, Đường Phong dẫn đầu dẫn người trở về. Như thế nào, ta bắt vài cái dân chúng hỏi. Nửa tháng trước này thành đã bị đoạt cái gì? Hoa Nhu chờ khi khẩn trương đứng lên. Người nào đoạt được, là thuộc binh, tức mạnh gia quân. Này đáp án quá mức kinh tâm. Hoa Nhu nhất thời sửng sốt, Đường Tịch tắc thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều. Ngươi xác định, ta không chỉ có bắt người qua đường, còn bắt một cái phủ binh, dùng xong điểm thủ đoạn. Hắn toàn nói, hắn nói cái gì? Nói bọn họ là Tây Xuyên tiết độ sứ mạnh chi tường nhân. Lệ thuộc võ tín quân, từ Trương Hưng dẫn dắt giả mạo lưu dân lẫn vào trong thành sau thời cơ đoạt thành. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp. Liên quải mạnh kịp thời cơ, lúc nào cơ, Đường Phong lắc đầu không nói, Đường Tịch nhíu mày than nhẹ, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt, lúc này Đường Chiêu cũng dẫn người vội vàng trở về. Hắn nhìn đến Hoa Nhu đợi nhân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, môn chủ, Di Châu thành chủ đã chết, đã bị bí mật táng vào núi Lamani, Hoa Nhu sắc mặt lập tức lại trầm vài phần. Đường Tịch nhìn về phía nàng. Ngươi có tính toán gì không? Hoa Nhu cắn chặt răng. Tòa thành này, phải đoạt lại, nhưng là ngươi còn muốn đi cứu người a? Đường Chiêu lo lắng nói. Bên kia chậm trễ không được a. Hoa Nhu trầm ngâm không nói. Đường Tịch thấy thế lại nói. Đúng vậy, chậm trễ không được, nếu không ngươi cấp đường môn đi tín nhường Đường Tiêu mang thiết quân đến, không? Hoa Nhu nâng tay ngăn lại. Thiết quân thượng ở chủ hoạch kiến lập còn không khả lâm chiến. Lại nói, cầm lại tòa thành này còn không cần thiết quân ra tay, Đường Chiêu cùng Đường Phong nhìn đến Hoa. Nhu đột nhiên ưỡn ngực thẳng thân tràn ngập tin tưởng bộ dáng. Không khỏi liếc nhau, xem ra ta môn chủ là có biện pháp. Ân, biện pháp là có, chính là lưu lại vài người tại đây, Hoa Nhu nói xong nhìn về phía kia vài cái sát thủ các đệ tử. Mộ Quân Ngô nằm ở trên giường, vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự, Phi Vân cầm khăn vẻ mặt yêu sắc vì hắn chà lau cánh tay. cũng dựng thẳng lỗ tai nghe một bên Diêu Ngạn Chương cùng Phan Ước nói chuyện với nhau. Hiện tại tình huống không phải rất hảo, dòng họ bên kia đã có tìm Thành Vương ý tự ai. Điện hạ bất tỉnh, hắn đổi chủ cũng không có sai. Ai biết cái kia cái gì Đường Môn môn chủ bao lâu có thể đến, đúng vậy. Đến có thể hay không cứu tỉnh cũng thượng không thể biết a. Phi Vân lúc này buông tay khăn, đứng dậy đi đến hai người phía trước. Ta có thể giết Thành Vương, Diêu Ngạn Chương cùng Phan Ước nghe vậy đều lăng. Diêu Ngạn Chương vội hỏi, bình tĩnh chút, này không phải Thành Vương có tồn tại hay không vấn đề. Mà là điện hạ hắn tỉnh bất tỉnh vấn đề, đúng vậy. Phi Vân, chúng ta biết ngươi trung thành và tận tâm, hộ chủ sốt ruột, nhưng điện hạ bất tỉnh này ai cũng không có cách nào. Kỳ thật cho dù điện hạ tỉnh, cũng vẫn là chuyện xấu thật nhiều, Diêu Ngạn Chương trong lời nói làm Phi Vân lông mi khẽ chớp. Ngài nói chuyện xấu là đều chỉ huy sử vẫn là dòng họ. Cũng không phải, Diêu Ngạn Chương lắc lắc đầu. Điện hạ tình, Lưu đại nhân hắn tuyệt đối là ủng lập điện hạ người. Dòng họ cũng sẽ đối mặt sự thật, ta sầu là Lãng Châu, Phi Vân nghe vậy nhíu mày quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Lãng Châu, đây chính là Bành Can Hạt, Phan Ước lúc này thở dài nói, điện hạ như sai thất Lãng Châu, vương quyền việc đích xác làm khó, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt. Cửa bị đẩy ra. Một cái xa lạ mặt không biểu cảm nhân nhưng lại thẳng hướng đi vào. Diêu Ngạn Chương cùng Phan Ước thấy thế tất nhiên là kinh ngạc không thôi. Song song đứng dậy, nhưng đồng thời thân hình phiêu dao, dựa vào chống đỡ bàn mới miễn cưỡng đứng lại. Mà Phi Vân, ở kinh ngạc chung đã là cử chiêu về phía trước, nhưng mà hắn bất quá về phía trước một bước, đó là hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất. Người xa lạ lạnh nhạt đứng ở cửa tiền xem bọn họ ba cái. Về phần hắn phía sau, là một mảnh té xỉu ở thủ vệ. Các ngươi đã trúng độc, tốt nhất đừng lộn xộn. Ta, không phải đến hại của các ngươi, che mặt nạ viên Đức Phi hạ giọng nói xong sau. Lập tức hướng bên giường, ngươi muốn làm gì? Phi Vân kích động quát hỏi, nhưng mà viên Đức Phi căn bản không để ý hắn. Đi đến bên giường thân thủ với lên Mộ Quân Ngô cổ tay xem xét hắn mạch tượng. Diêu Ngạn Chương cùng Phan Ước thấy thế không khỏi liếc nhau. Mặt có nghi hoặc, lại ẩn ẩn xen lẫn hy vọng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao giải dược hội không cần dùng? Viên Đức Phi thực hoang mang. Bởi vì giờ này khắc này hắn mạch tướng chẳng những không có gì cải thiện. Ngược lại trở nên càng nghiêm trọng. Các hạ, Diêu Ngạn Chương thật cẩn thận thử nói, ngài là tới cứu người sao? Viên Đức Phi buông xuống Mộ Quân Ngô cổ tay, quay đầu nhìn Diêu Ngạn Chương, Phan Ước còn có quỳ xuống đất Phi Vân, các ngươi quả nhiên là hy vọng hắn kế vị vì vương sao? Ba người cơ hồ không có do dự, nhất tề gật đầu tỏ thái độ, mà sau Viên Đức Phi theo dõi Phi Vân, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Phi Vân bị nàng không được đánh giá biến thành trong lòng lộn xộn. Muốn giết muốn qua cấp cái thống khoái. Viên Đức Phi không nói chuyện, như trước đánh giá hắn. Diêu Ngạn Chương lúc này chống cái bàn vẻ mặt đã gặp mỏi mệt. Các hạ, chúng ta tâm ý đã cho thấy. Ngài đến cùng cái gì con đường có phải hay không cũng đừng che đậy. Viên Đức Phi lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Ngạn Chương. Diêu tướng đối Kỳ Vương một mảnh thật tình, ta tưởng, ngươi bồi hắn tự mình đi Lãng Châu cộng cử vương quyền nghiệp không thành vấn đề đi. Ngoặc kép, hết chương.